Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cuối cùng nếm đến vị. Thiên Đấu Sơn một chỗ khó được nơi tốt, lại có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Dịch Thư Nguyên vừa vặn mượn nơi đây lại nếm thử luyện một chút đan. Chỉ đáng tiếc luyện tiên đan cũng không chỉ riêng giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Đã từng ở trên khoát Nam Sơn dựa lấy Hoàng Hoành Xuyên. Cây tùng già cùng Dịch Thư Nguyên ba người chi lực, lẫn nhau ấn chứng xuống kiếm ra một lò dưỡng nguyên đan cơ sở. Bây giờ tại kỳ hoa dị thảo khắp nơi Thiên Đấu Sơn, thích hợp đan tài tựa hồ rất nhiều, nhưng chân chính có thể tụ thành một lò lại ít càng thêm ít. Tại Dịch Thư Nguyên suy tính bên trong, chỉ cảm thấy khí đường bất chính, chẳng những là luyện đan khí đường bất chính, cũng là chính mình trong thân khí đường bất chính. Sử thử kiếp tạo thành tổn thương rốt cục vẫn là bại lộ ra. Mà chuyện này Dịch Thư Nguyên cũng cần thận trọng đối đãi. Nếu như thế, dùng lần trước còn dư lại một điểm đan tài, phụ dùng Thiên Đấu Sơn đồ vật, lần nữa khai lò luyện đan cũng thành 10 phần chuyện tất yếu. Hơn nữa phen này sử dụng thời gian cũng so trước đó muốn càng dài. Theo cuối thu thời khắc bắt đầu, Dịch Thư Nguyên tại Đoạn Phong quật bên ngoài luyện đan. Đến Thiên Đấu Sơn các nơi có không ít thảo mộc khô vàng lá rụng. Cái này một lò đan dược cũng còn không có luyện thành. Cái này đã coi như là Thiên Đấu Sơn ngày đông giá rét. Nhưng đây cũng không phải là đơn thuần quá trình luyện đan. Đan lô luyện đan chính là biểu tượng một trong. Dịch Thư Nguyên ngồi tại đấu chuyển càn khôn lô phía trước. Quá trình luyện đan cũng là tự mình chữa thương quá trình. Đây mới là bên trong chi tượng. Khoảng thời gian này, Dịch Thư Nguyên một mực không rời đi đan lô bên người. Ngược lại là Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn ở trong núi các nơi chuyển động. Cùng Tiêu Dũng cùng Lão Đằng Đầu đều đã lẫn vào rất quen. Hôm nay Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn cùng với Tiêu Dũng theo gần 200 dặm bên ngoài trong thành. Chỉ trở về, lãnh hội một phen bích tú quốc phong quang. Mặc dù phong tục cùng Đại Dung tương tự, nhưng cũng có khác một phen cảm giác. Lúc này đứng tại một chỗ trên sườn núi, ngắm nhìn nơi xa Đoạn Phong quật, Tề Trọng Bân không nhịn được hỏi. Hồi tiền bối, ngài không phải nói lần trước sư phụ luyện đan cũng không có dùng tới bao lâu sao? Hồi Miễn lần trước cũng là toàn bộ hành trình đi cùng. Theo Thạch Sinh bắt đầu đúc tiên cơ đến tiên đan thành. Tổng cộng cũng không có mấy ngày. Nào giống hiện tại a, đều đã sắp 3 tháng rồi. Tiên đan không phải là phàm vật, tiên sinh nói, đan là gần đạo đồ vật, người suy nghĩ một chút chính mình cầu đạo ngộ đạo có nhiều khó khăn. Luyện chế tiên đan có cơ duyên cũng có khốn cảnh, cũng không phải nhiều lần đều có thể một lần là xong. Tề Trọng Bân nghe nói khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy 10 phần có lý, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, vừa một mực trầm mặc Tiêu Dũng cũng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Giờ này khắc này, ở vào Đoạn Phong quật chỗ trước lò luyện đan Dịch Thư Nguyên cũng mở mắt. Bầu trời chính hạ xuống từng đóa bông tuyết. Hơn nữa tuyết vừa lớn vừa dày. Loại này tuyết lông ngỗng tại Thiên Đấu Sơn thế nhưng là không thấy nhiều. Đấu chuyển càn khôn lô rõ ràng lò lửa hừng hực. Nhưng bông tuyết rơi xuống bên cạnh lại cũng không chịu ảnh hưởng gì. Cũng chỉ có đúng lúc rơi tại đan lô thân lò bên trên bông tuyết mới sẽ ngắn ngủi địa dung thành. Một tia sương trắng, lại là một năm ngày xuân tới. Trong lô đan hỏa lúc này dần dần sinh động. Bên ngoài ứng bên trong, Dịch Thư Nguyên ý cảnh đan lô đồng dạng liệt hỏa hừng hực. Sinh cơ bừng bừng theo lập xuân tân xuân chi khí không ngừng kéo lên. Rõ ràng là ban ngày, nhưng chân trời rủ xuống tinh huy đột nhiên tăng cường. Nhao nhao rơi vào đan lô quanh thân nhật nguyệt tinh đồ bên trên. Đấu chuyển càn khôn lô bên trên tinh đấu cũng sáng lên. Đan thành, cạch đan lô đỉnh nóc dâng lên. Hơn 10 đạo hào quang theo hỏa diễm phóng lên cao. Theo lò lửa ở trên bầu trời xoay tròn. Đan khí cùng tinh quang tựa như sương mù. Theo lò lửa cùng một chỗ bay lên. Nhao nhao dung nhập chân trời đan hoàn bên trong. Mười mấy viên đan dược rực rỡ lúc sáng lúc tối, phảng phất là chính tại hô hấp thiên địa linh khí nhật nguyệt hào quang. Sau một khắc, quang mang chợt lóe, mười mấy viên lưu quang lấp lánh tiên đan tự lơ lửng tại không trung. Luyện chế đồng dạng đan dược, lần này Dịch Thư Nguyên Hỏa Hầu trưởng khống cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù nhìn như ra lò thời khắc số lượng so với lần trước ít rất nhiều, nhưng một viên đều không có nát. Tiên sinh, cẩn thận bọn hắn chạy, Hồi Miễn ở phương xa hô một thanh. Cơ hồ tại hắn kêu cùng thời khắc đó, trên bầu trời tiên đan, vù, một thoáng độn hướng tứ phương. Bất quá sớm có chuẩn bị Dịch Thư Nguyên làm sao có thể để cho mình vất vả luyện chế đan dược chạy. Đây, đan lô đỉnh nóc bên trên càn khôn hồ lô cũng đã sớm bay đến trên trời. Lúc này đan hoàn chính muốn độn đi, lại có một cỗ cuốn ngược chi lực bao phủ mười mấy viên hào quang lấp lánh đan hoàn. Sau đó giống như long treo nước dạng kia, đem đan hoàn tính cả khắp chung quanh đan khí cùng vờn quanh tinh quang cùng với linh khí, toàn bộ hút vào trong hồ lô, chở miệng hồ lô tự động khép lại, đan lô cái nắp cũng lần nữa hạ xuống. Trên trời lại không cái gì hào quang cũng không có cái gì cuồng phong, chỉ có tiết lông ngỗng chậm rãi bay xuống. Dịch Thư Nguyên theo trên bồ đoàn đứng lên, vươn tay tiếp được bay tới hồ lô, nhẹ nhàng lay động mấy lần, trên mặt tươi cười, 16 viên trọn vẹn vô khuyết, tiến bộ không nhỏ a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên trực tiếp mở ra miệng hồ lô, hướng lòng bàn tay khẽ đảo, đổ ra trọn vẹn 3 hạt tiên đan, sau đó ngửa đầu nuốt một ngụm. Tiên đan đều luyện chế 2 lần, chính mình còn không có lưu lại nếm qua đây. Hôm nay đan nhiều tăng thêm chính mình cũng không hoàn toàn khôi phục. Tự xa xỉ một thanh, đan hoàn vào miệng chạm đến nước bọt tự lập tức hóa thành đan khí vào cổ họng trốn vào trong thân. Một cỗ hương nồng thuần hậu cảm giác tràn ngập tại khoang miệng cùng tâm thần từng cái trong cảm. Giác, dư vị vô cùng khí động như vận, quanh thân nội ngoại khí mạch đều theo đó sinh động lên. Tiên đan vị giác thật là tốt, khó trách uống say hầu ca cầm lấy đều ăn không ngừng. A cùng Tề Trọng Bân cùng một chỗ cưỡi gió bay tới Hôi Miễn nhìn thấy Dịch Thư Nguyên một khẩu khí nuốt vào 3 viên tiên đan, nhất thời hét to một thanh. Dịch Thư Nguyên tức giận xoay người nhìn hướng giữa không trung. A cái gì a, tiên sinh ta nếm chút chính mình luyện tiên đan không được a? Cho ngươi một viên. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên lại đổ ra một viên, nhẹ nhàng ném đi liền đem tiên đan ném Hôi Miễn. Cái sau vội vàng theo Tề Trọng Bân bả vai nhảy ra, cưỡi gió cấp tốc mà tới, chỉ sợ tiên đan chạy, luống cuống tay chân ở giữa không trung tiếp được. Sau đó Hồi Miễn rơi xuống Dịch Thư Nguyên trên vai, hắc hắc hắc tiên đan. Hồi Miễn cho tới bây giờ không có hướng Dịch Thư Nguyên đòi hỏi qua tiên đan, bởi vì hắn biết tiên đan chân quý, không nghĩ tới tiên sinh vậy mà cho hắn một viên. Nhất thời yêu thích không buông tay mà thưởng thức lên. Một hồi ngửi ngửi một hồi đưa đến trước mắt nhìn một chút, liền là không có đưa đến trong miệng. Dạng này, không chỉ nhìn đến Dịch Thư Nguyên cảm thấy buồn cười, tự liền Tề Trọng Bân cùng Tiêu Dũng, cùng với mới từ dưới đất nhô ra lão đẳng đầu đều lộ ra tiếu dung. Thế nào, không ăn? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Hồi Miễn do dự một chút mở miệng nói. Tiên sinh, ngài có thể hay không cho ta một cái loại kia có thể trang tiên đan hộp ngọc nhỏ? Ta không nỡ ăn, nghĩ thu lại. Được. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp, triển khai thời khắc, trên mặt quạt đã biến ra một cái bạch ngọc hộp nhỏ. Loại này hộp hắn gấp mấy cái dự bị đây. Hồi Miễn lập tức nhảy tới trên quạt, đem chính mình tiên đan đặt vào, sau đó phong tốt hộp nhét vào dưới cổ lông tơ bên trong. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, liền tựa như đã ăn tiên đan chính tại dư vị. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu, nhìn lấy trên quạt Hôi Miễn, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngày đông giá rét thời tiết, lĩnh đông nhiều chỗ tuyết rơi. Lão nhân nói tuyết lành triệu năm bội thu, đông đi xuân tới, lại đến gieo trồng thời kỳ. Lĩnh đông trên đại địa quả nhiên mưa thuận gió hòa, tại cái này một năm mới bên trong, Đăng Châu nội thành nên tu sửa tân trang gian phòng đều sửa được không sai biệt lắm. Chỉ ít một chút mặt bài đường phố xác thực như thế, càng có một chút mới dựng kiến trúc càng thêm khí phái một chút. Mà tại Đăng Châu ngoại thành, một tòa quy cách không thể so miếu Thành Hoàng kém bao nhiêu, hùng vĩ chùa miếu tự đứng lặng tại Đại Thông Hà bên cạnh. Chân quân miếu đồng dạng đều xây tại mép nước, Đăng Châu người, hoặc là Lĩnh Đông người đều tin tưởng, hiển thánh chân quân có thể trấn yêu tà, đặc biệt là ác giao. Chân quân tượng đứng ở mép nước, Đại Thông Hà liền sẽ không lại bạo phát lũ lụt. Mạch Lăng Phi lúc này liền tại chân quân miếu trong chủ điện, tay cầm ba trụ thanh hương, đối chân quân tượng cung kính hành lễ, sau đó đem đàn hương cắm vào chủ điện trong lư hương. Tài kiếp bên trong không chỉ có đồng tâm hiệp lực cùng đủ loại cảm động sự tích, cũng có một chút bè lũ xu nịnh hạng người, hoặc tại dân gian, hoặc tại giang hồ, hoặc ở quan trường. Mà giang hồ hiệp khách tắc cũng sẽ đối phó một chút giang hồ bại hoại. Trùng kiến trong quá trình cũng sẽ toát ra càng nhiều. Mạch gia huynh muội đám người tiếp tục dừng lại Lĩnh Đông, đã chứng kiến Lĩnh Đông chống thiên tai, cũng là ở chỗ này trừ bảo an dân. Bất quá hiện nay Mạch A Kha đã cùng người khác đi về trước, chỉ có Mạch Lăng Phi tự mình ở đây. Hắn nghe nói Dịch tiền bối tựa hồ cũng tại đây. Bất kể có phải hay không là vị tiền bối kia, còn là nói chính là danh tự nói hùa, hắn đều nghĩ tìm một chút, chính là không có tìm được. Hiển thánh chân quân là đứng thẳng toàn thân tượng, cũng không có điêu khắc đến làm sao cao lớn, chính là so với thường nhân cao lớn một đoạn. Đứng tại trên thần đài nhìn thẳng phía trước, lại tựa như đang nhìn lui tới tín đồ. Trong tay từ đầu đến cuối nắm lấy một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Các nơi chân quân miếu trong tay tượng thần, trong tay pháp khí cũng đều có bất đồng. Có nhiều cầm kiếm, có nâng tháp, có đại đao, cũng có chính là tam tiên lưỡng nhận đao. Nhưng có chút rất rõ ràng, hiển thánh chân quân mắng tiểu nhân nộ tà ma, trong lòng quỷ quái người không chịu che chở. Lĩnh Đông người rất tin cái này, thậm chí những cái kia thật lòng có quỷ quái người cũng là như thế. Cho nên tại đại tai bên trong phát quốc nạn tai, hoặc là chỗ qua một chút việc trái với lương tâm Lĩnh Đông người, mặc dù sẽ quyên tiền trợ giúp xây miếu, nhưng lại không bao nhiêu dám trực diện chân quân tượng tới bái kiến. Lúc này Mạch Lăng Phi dâng hương xong, ngẩng đầu nhìn cái này uy vũ tượng thần, trong lòng cũng có một chút cảm khái, cũng có một chút gửi nguyện, hy vọng chân quân hiển linh, nhượng xá muội có thể có một cái như ý lang quân a. Tốt một tôn minh linh diệt ách hiển thánh chân quân, quả nhiên uy vũ bất phàm giống y như thật, người thợ kỹ nghệ thực sự cao minh a. Một cái trung khí 10 phần thanh âm theo bên cạnh truyền tới, dẫn tới Mạch Lăng Phi liếc mắt nhìn tới, chính là một cái lưu lại ngắn ngủi râu ngắn nam tử, ước chừng hơn 30 tuổi, một thân chặt chẽ da nhung dù dày, nhưng cũng có thể tôn lên săn chắc thân thể. A Phi cười cười, thuận miệng đem chính mình nghe được nghe đồn nói tới. Nghe nói hiển thánh chân quân tượng ban sơ có rất nhiều phiên bản, phía sau theo tín đồ sàng lọc, chọn lựa trong lòng rất giống chân quân bức họa. Coi đây là bản gốc điêu khắc tượng thần, phía sau theo tín đồ quỳ lạy hương hỏa dồi dào. Chân quân tượng càng ngày càng giống y như thật, ví như thần chỉ đứng lặng thần đài. Nam tử nhìn về Mạch Lăng Phi, hai người ánh mắt giao hội, nhất thời trong lòng cảm giác đối phương cũng là võ đạo người trong. Nghe nói hiển thánh chân quân ghét ác chu tà, cũng là một tôn võ thần. Nghe huynh đài lời này càng cảm thấy thần diệu. Sớm biết ta cũng mua 3 nén hương, bái thần lòng mang kính ý liền có thể, chưa hẳn cần dâng hương, có thể có tự nhiên tốt, chấp nhất nơi này tắc quá mức truy cầu hình thức. Huynh đài nói có lý. Nam tử nói, hướng chân quân tượng cung kính hành lễ làm bái, tam bái về sau mới thẳng người lên, sau đó hướng Mạch Lăng Phi ôm quyền, bỉ nhân chi khánh hổ. Mạch Lăng Phi. Nam tử vừa nghe đến A Phi báo ra danh tự, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Mạch Lăng Phi, người này càng là đại dung võ lâm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Hết chương.